Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Quên đi điểm đáng yêu nhất này. Cũng khó trách cô vừa rồi đã nói nước lặng cùng hư không. Hết thảy đều là anh sơ sẩy, là lỗi của anh, vì đã không chú ý tới cô vợ nhỏ đang buồn chán. Anh vẫn nghĩ sẽ cố gắng cho cô có một cuộc sống thoải mái nhưng cùng sung sướng. Đó mới là người chồng tốt. Lại quên mất rằng vợ anh không phải là người trọng vật chất. So với vật chất, cô càng coi trọng tâm linh. Như yêu, như vui vẻ khoái hoạt. Tỷ như thế nào mới có thể làm cho cô phát ra tiếng cười từ nội tâm? Anh thật sự là đáng chết. Làm sao lại có thể mắc sai lầm như vậy? May mắn, cô cũng không có kiên trì cùng với anh ly hôn. Cả may mắn, anh rốt cuộc cũng đã nhận ra sai lầm của chính mình, mà không phải không hề hay biết. Cho nên mất bò mới lo làm chuồng. May là chưa trễ, đúng không? Ánh mắt anh nhu tình cùng quyết tâm. Thế mà kệ sẽ dùng bất cứ phương pháp gì, nhất định phải trong thời gian ngắn nhất, phải làm cho lão bà vui vẻ. Vui vui vẻ vẻ, chủ động cùng anh về nhà. Nở nụ cười trong chốc lát, Trừ Y bỗng nhiên ngẩng đầu lên, tà mị nhìn lão công. Anh là đang cố ý đúng hay không? Cô nhìn anh như không xấu được vẻ mặt tươi cười. Cố ý cái gì? Sa Trinh Huân xả bộ khó hiểu như đôi mày anh Tuấn. Thư ký của anh. Cô ấy làm sao? 40 tuổi, ba đứa nhỏ, sợ em hiểu lầm. Cô lặp lại lời nói vừa rồi của anh. Đó là sự thật. Anh lấy vẻ mặt thật sự nói. Cô xem, thiếu chút nữa vừa muốn bật cười, nghi liều mình nghiện xuống. Cô ấy hẳn là có 70kg cân nặng. Chính xác là 78kg. Anh lại lần nữa nghiêm trang sửa lời cô. Lúc này Trừ Y thật sự nhịn không được phù một tiếng cười lên. Rất buồn cười, thật sự là rất buồn cười. Thư ký tổng tài là một nữ nhân cao to, thân cao ít nhất vượt qua 1m7. Thể trọng, anh vừa rồi nói, chính xác con số này là 78kg. Cho nên đây là vừa rồi Trừ Y nói. Thật là lợi hại. Nguyên nhân bởi vì tuy thân hình của cô khổng lồ, còn động tác thật sự là lưu loát, làm cho người ta nhịn không được muốn tán thưởng. Như là anh còn nghiêm trang nói sợ cô hiểu lầm, làm cho cô có thể nào không cười, ha ha đâu. Cô cũng không phải xem thường người béo, mà là rau xanh củ cải muối, mỗi người mỗi sở thích. Lão công cô chính là ưa thích mỹ nữ thân hình tinh tế, về này bọn họ đều biết, cho nên anh mới có thể yêu cô. Đừng nhìn cô ấy như vậy, cô ấy là thư ký có năng lực mạnh nhất, làm mọi việc lưu loát xuân sẻ nhất trong số tất cả các thư ký ở đây đấy. Sa Trinh Huân đợi cho tiếng cười của cô dịu lại mới nói. Anh đổi qua rất nhiều thư ký. Cô tò mò hỏi, trên mặt vẫn mang theo ý cười. Nhìn khuôn mặt của cô tươi cười cùng với vẻ khoái hoạt, Sa Trinh Huân bỗng nhiên thấy lạnh sống lưng. Đột nhiên cảm thấy rất sợ hãi chính mình thật sự mất đi cô. Anh tuyệt đối không thể mất đi cô. Tuyệt đối không được. Lão công. Chắc là hơn 10 người. Áp chế sợ hãi trong lòng, anh trả lời. 10 người. Cô kinh ngạc kêu lên, sau đó nhịn không được tiếng hai nói giỡn nói. Tạm rời công việc công tác, nhất định đều là bởi vì công việc quá bận, quá mệt mỏi mới có thể từ chức đúng không? Đi theo một tổng tài của công việc như anh, khẳng định thật sự sẽ rất thảm. Sa Trinh Huân không nói gì nhìn cô. Làm sao vậy? Em nói không đúng hay sao? Như thế nào vẻ mặt của anh giống như có điểm kỳ quái? Đúng, em nói đều đúng. Anh gật đầu, quyết định trợn mắt nói dối. Khoảng một nửa là vì năng lực không đủ, mặt khác hơn phân nửa còn lại là có ý trong lời nói, có ý cầu giận anh, đương nhiên đều bị anh đuổi việc. Phản ứng của anh có điểm lạ, như là nhìn ra manh mối. Cô nhìn không chuyển mắt theo dõi anh. 10 năm vợ chồng tuyệt đối không sai được. Sa Trinh Huân sửng sốt một chút, không khỏi lộ ra một tia cười khổ. Được rồi, kỳ thật các cô ấy có một nửa bị loại vì không có ý đồ lương thiện, cho nên mới bị sa thải. Anh thành thật khai báo. Ý đồ bất lương. Cùng anh bốn mắt giao tiếp, Sa Trinh Huân trên mặt chậm rãi xuất hiện điểm bất đắc dĩ. Trừ Y thế này mới lộ ra bừng tỉnh vẻ mặt, trong lòng hiện lên một loại ngũ vị thập phần thích thú. Lão công được hoan nghênh, làm vợ nên cảm thấy hãnh diện, tại sao lại vẫn buồn bực buồn sầu? Kiều ngạo chỉ có 2 chữ, buồn bực buồn sầu đã có 4 chữ, cho nên hẳn là những người sau nên được đi. Anh cho tới bây giờ không để ý đến nữ nhân khác. Khi anh cảm giác được các cô có ý đồ, lập tức liền đem các cô đuổi việc là thật. Lão bà không nói lời nào, làm cho lão công ra sức mà thanh minh. Cô phiêu anh liếc mắt một cái. Là thật. Anh lời thề son sắt còn nói một lần, chỉ sợ cô không tin. Em đã nói gì đâu? Không cần phải nói, chỉ là trầm mặc không nói cũng rất dọa người. Sa Trinh Huân ở trong lòng kêu cứu. Được rồi, em phải đi. Cô thình lình nhảy xuống đuổi anh. Nhất thời không đem người ôm sát, làm cho cô cả ngày xa vòng ôm của chính mình. Sa Trinh Huân chạy nhanh tay bắt lấy tay cô. Sao gấp như vậy? Anh nói muốn dẫn em đi thăm công ty. Lần khác đi. Mọi người ở trong này, làm gì có lần khác? Nói xong đáy mắt anh lại lần nữa hiện lên một chút xảo hoạt. Nếu em lo lắng công ty kìm, Anh đã nói rồi, chỉ cần anh kêu người gọi điện thoại là có thể. Nghe chuyện hot nhất tại docchuyenaudio.net